Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, chương 67, Heo Ra Thành Tiên. Đưa cho A Ngân lễ vật, canh thứ nhất, oanh, quyền mang kinh thiên, hắn uy hiển hách, hắn thế huy hoàng, bá không thể đỡ, vô tận mây đen, ngàn vạn lôi đình, tại nhất quyền phía dưới. Hóa thành bột mịn, Chu Hạo đứng ngạo nghễ hư không, phụ trảo mà đứng, ánh mắt bế nghễ, khinh thường 9 ngày, sau một khắc, mây đen tan hết, không gian chậm rãi khôi phục, ngàn tỷ dặm trời xanh không mây, Heo Gia đã vô địch. Chu Hạo thần sắc rằng rặc, cao thủ tịch mịch, đáng tiếc không ai trông thấy, để hắn hơi nhỏ phiền muộn. Bất quá cái này phiền muộn cũng chỉ là một cái thoáng mà qua. Chu Hạo đem ánh mắt thả trong tay trên tảng đá. Trước đó không có ngưng tụ nguyên thần, hắn không có phát hiện thạch đầu chỗ đặc thù. Lúc này lại nhìn, mới phát hiện khối này nho nhỏ thạch đầu, dường như sinh mệnh hải dương. Bên trong phảng phất là một cái thế giới đồng dạng, tràn ngập mộc chi pháp tắc. Có thể nói cũng là mộc chi pháp tắc ngưng tụ mà thành. Dùng huyền huyễn thần đạo thuật ngữ, đây chính là một cái mộc hệ thần cách, có thể khiến người ta trực tiếp thành thần cái chủng loại kia. Thứ này đối Heo Gia tới nói có cũng được mà không có cũng không sao. Chu Hạo móng vuốt nhỏ vuốt vuốt khối này mộc chi pháp tắc ngưng tụ thạch đầu. Ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Coi như hắn ăn hòn đá nhỏ này, trưởng khống mộc chi pháp tắc, thực lực cũng tăng không mạnh hơn bao nhiêu. Mà lại, hắn đã có đầy đủ năng lượng cùng kinh nghiệm tấn thăng cấp 6. Thì càng không cần, hắn cũng không muốn lãng phí thứ đồ tốt này. A Ngân bản thể là Lam Ngân Hoàng, thích hợp nhất hòn đá nhỏ này. Chu Hạo ánh mắt sáng lên, quyết định về đấu la sau đưa cho A Ngân. Đến lúc đó A Ngân trực tiếp liền có thể thành thần hóa hình thành người. Còn không dùng giống 100.000 năm hồn thú biến hóa như thế. Còn phải từ từ tu luyện mới có thể khôi phục thực lực. Các loại A Ngân hóa hình thành người, thực lực càng là đạt tới thần cấp, Heo Gia lại có thể tăng một sóng lớn kinh nghiệm. Hắc hắc, Chu Hạo tiểu phì mặt lộ ra tiện tiện nụ cười, tràn đầy chờ mong. Thu hồi hòn đá nhỏ, lập tức nhìn về phía trước mặt viên này đại thụ. Nếu là đoán không lầm, cái này khỏa đại thụ cũng là khai mở này mới thế giới tồn tại. Tương đương với thế giới thụ giống như tồn tại, tất nhiên là tuyệt thế chí bảo. Đem nó thu, cái thế giới này có thể hay không sập. Chu Hạo trong lòng hơi động, quyết định thử một chút. Giống, Chu Hạo gầm lên giận dữ. Trong nháy mắt hóa thành 100.000 trượng lớn nhỏ, giống như một cái đỉnh thiên lập địa cự nhân, cường hãn khí tức trực tiếp làm vỡ nát không gian chung quanh. Giờ khắc này, toàn bộ chu tiên thế giới đều chấn động, dường như ngày tận thế đồng dạng. Trời ạ, đó là cái gì? Thật lớn, là yêu thần hạ phàm sao? Thiên thần bớt giận a. Vô số dân chúng hoảng sợ nhìn qua Chu Hạo to lớn thân ảnh. Đầu dạp xuống đất, thành kính quỳ bái, không ngừng cầu nguyện. Đó là cái gì? Trên đời này làm sao có thể có lớn như vậy yêu thú? Là thành tiên sao? Chính ma lưỡng đạo, vô số tu đạo chi sĩ vạn phần hoảng sợ. Thực sự khó có thể tưởng tượng có thật lớn như thế kinh khủng yêu thú. Thanh Vân Môn, trưởng môn Đạo Huyền, các phong thủ tọa cùng dưới trướng tinh anh đệ tử hội tụ một đường. Ánh mắt hoảng sợ nhìn chăm chăm Chu Hạo cái kia khủng bố vô biên bóng người. Trong lòng tràn ngập vô biên hoảng sợ, vậy căn bản không phải bọn họ có thể chạm đến lực lượng. Sư phụ, tại sao ta cảm giác cái kia là Heo Gia đâu? Dung mạo thật là giống. Lục Tuyết Kỳ đôi mắt đẹp quan sát bốn phía. Chu Hạo vẫn chưa về, thấp giọng nói ra, thanh âm tuy nhiên tiểu, nhưng mọi người đều nghe được rõ ràng. Dương mắt nhìn kỹ, con cự thú kia cùng Chu Hạo còn thật giống như đúc, chỉ là phóng đại vô số lần. Lên, một tiếng dường như hồng trung đại lữ âm thanh vang lên, quanh quẩn tại toàn bộ chu tiên thế giới, quanh quẩn tại vô số người trong đầu. Chu Hạo dường như cây cột chống trời, giống như cự móng vuốt lớn ôm lấy đại thủ, dùng lực nhổ một cái là heo ra. Giờ khắc này, quen thuộc Chu Hạo người đều lên tiếng kinh hô. Cái này mang theo chút âm thanh như trẻ đang bú thanh âm quá quen thuộc. Để bọn hắn một chút thì xác nhận Chu Hạo thân phận. Chỉ là bọn hắn vô pháp tưởng tượng Chu Hạo lại có thể biến lớn như vậy. Heo ra thành tiên, vô số người trong lòng dâng lên một ý nghĩ như vậy. Đồng thời kiên định không thay đổi, ngoại trừ thành tiên, bọn họ tìm không thấy khác giải thích. Hồ Kỳ Sơn, heo ra thành tiên sao? Bích Dao nắm Chu Hạo đưa cho nàng hợp hoan linh, trong lòng không khỏi một trận thất lạc, cảm giác trống rỗng. U Cơ đứng tại nàng bên cạnh, ánh mắt thâm thẳm, không biết suy nghĩ cái gì. Du Đô Thành, Cẩm Tú Phường, heo ra thế mà thật thành tiên. Kim Bình Nhi nhìn qua Chu Hạo đỉnh thiên lập địa vĩ ngạn bóng người, trong lòng tràn ngập thất lạc, về sau khả năng sẽ không còn được gặp lại Chu Hạo. Ầm ầm, sau một khắc, thiên địa oanh minh, toàn bộ thế giới ảm đạm không ánh sáng, chấn động kịch liệt lên. Chu Hạo đỉnh đầu mây đen hội tụ, ức vạn lôi đình không cần tiền giống như hướng về Chu Hạo đánh xuống. Đây là thiên phạt sao? Chẳng lẽ cái thế giới này không cho phép thành tiên? Vô số tu đạo chi sĩ trong lòng lóe qua một cái ý niệm trong đầu. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Chu Hạo. Đối với thành tiên trường sinh bất tử, thế nhưng là vô số người tu đạo tha thiết ước mơ mộng tưởng. Không ai có thể ngăn cản loại này dụ hoặc. T, đó là một cái cây. Trên đời còn có lớn như vậy cây? Trông thấy theo trong mây mù lộ ra ngoài đại thụ, vô số người trong mắt rơi một chỗ, cảm giác ngắn ngủi trong nháy mắt, dường như long trời lỡ đất một dạng, đổi mới tam quan. Cút, Chu Hạo giơ thẳng lên trời gào thét, một quyền đánh ra, chấn vỡ ngàn tỷ dặm lôi đình. T, đây chính là tiên sao? Mọi người hít một hơi khí lạnh, lập tức ánh mắt lộ ra vô cùng nóng rực chi sắc. Trước kia mọi người truy cầu thành tiên, trường sinh bất tử, nhưng theo chưa có người từng thành công, dần dà mọi người cũng liền tuyệt vọng từ bỏ. Bây giờ Chu Hạo có thể nói rõ trên đời này là có tiên, bọn họ cũng liền có hy vọng. Trường sinh bất tử, lực lượng hủy thiên diệt địa, không ai có thể ngăn cản hắn dụ hoặc. Cây này cùng chu tiên thế giới liền ở cùng nhau, một khi rút ra, chu tiên thế giới thì hủy diệt. Chu Hạo buông tay, từ bỏ rút đi đại thụ dự định, ánh mắt nhìn về phía đại thụ một đầu rễ cây. Căn này thân chừng 100 trượng to, lưỡi hái tử thần, Chu Hạo cự trảo hóa thành lưỡi hái tử thần, mang theo vô tận phong mang chém xuống. Xoẹt. Lưỡi hái tử thần vẻn vẹn chui vào rễ cây 2 trượng thì bị kẹt lại. Chu Hạo không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, khua tay lưỡi hái tử thần không ngừng chém thẳng. Cây này căn càng cứng rắn, nói rõ phẩm chất càng tốt. Bá bá bá, liên tiếp mấy chục lần, Chu Hạo rốt cục chém xuống rễ cây, đem rút ra mặt đất, chừng 1000 trượng dài. Thu. Chu Hạo hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thần lực bao phủ rễ cây đem thu nhập đan điền kim sắc trong mây. Rễ cây vừa tiến vào Chu Hạo đan điền, dường như sống lại một dạng, cấp tốc cắm rễ ở cái kia mảnh kim sắc trong mây. Quả nhiên có thể thực hiện. Chu Hạo đại hỉ, trước đó dung hợp công pháp lúc nhìn đến khai thiên tích địa cảnh tượng cùng tu luyện công pháp sau đan điền xuất hiện kim vân lúc, hắn liền suy nghĩ có thể hay không đem đại thụ rời ngã vào đan điền. Không nghĩ tới thật có thể. Tuy nhiên đại thụ không có đạt được, nhưng đạt được thân rễ của nó cũng không tệ. nói không chừng có một ngày đồng dạng có thể trưởng thành sầm vô cùng lớn cây. Theo rễ cây cắm rễ ở đan điền kim sắc trong mây, Chu Hạo cảm giác đan điền biến đến càng rộng lớn hơn, càng thêm vững chắc, nói rõ ý nghĩ của hắn không sai. Về sau thì kêu ngươi thế giới thủ. Chu Hạo cho cắm rễ ở đan điền rễ cây lấy cái bá khí tên. Thân thể thu nhỏ, thân thủ nắm lên bị thiên la địa võng trói buộc hoàng điểu. Cho heo ra đàng hoàng nghe lời. Không phải vậy đem ngươi nấu. Chu Hạo thu thiên la địa võng. Đối với hoàng điểu đe dọa, chiêm chiếp, hoàng điểu dường như gà con mổ thóc giống như không ngừng gật đầu. Vừa mới cái kia giống như diệt thế, giống như tràng cảnh thế nhưng là hù chết chim. Đối Chu Hạo tràn ngập kính sợ cùng hoảng sợ. Nào dám có nửa phần không muốn. Mục tiêu Thanh Vân Sơn. Xuất phát, Chu Hạo cưỡi tại hoàng điểu trên cổ. Chu Tiên kiếm chỉ về phía trước. Quát lớn, tíu tíu, hoàng điểu dương cánh, lên như diều gặp gió 90.000 dặm. Hướng về Thanh Vân Sơn bay đi. Trăm triệu vạn lý Hà Sơn thu hết trong mắt. Mịt mù 10.000 dặm mây tầng. Chu Hạo tiểu phì mặt tràn đầy nụ cười. Hào tình vạn trượng. Nhịn không được hát vang một khúc. Dù cho chim trời cao nói. Thiên địa mặc ta tiêu dao. Heo ra không vì hồng nhan khom lưng. Hào hùng cao ngất. Một thân lãnh ngạo xương. Thiên địa đến chế tạo. Tay cầm chiều tà lịch huyết kiếm, lòng có lãnh nguyệt ngưng xương đao, tuyệt đỉnh tầm mắt bao quát non sông, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,